Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, Zero đương nhiên muốn mở số không máy. Đương nhiên, Fenicky gật gật đầu, đứng lên, đi thôi, dẫn người đi nhìn xem Kuzuki tổ nội tình. Lelouch nhẹ gật đầu, biểu hiện hơi có vẻ bình thản, bất quá cái này cũng không có cách. Hắn thấy, Fenicky có thể làm ra như thế lớn một cái nghiên cứu cơ cấu đã rơi xuống vốn liếng. Cái gọi là nội tình, chỉ sợ cũng chính là những cái kia nghiên cứu viên đi. Nếu như có thể đem bọn hắn đào tới, chính mình hướng Britannia báo thù cơ hội có lẽ sẽ đề cao không ít đâu. Mặc dù mục đích giống nhau, nhưng là, hắn cũng không tính chịu làm kẻ dưới. Đại ca, a, ca lần, còn chưa đi à? Fenicky đẩy cửa ra, liền nghe đến ca lần thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Lập tức nhân tiện nói, vừa vặn, ngươi cũng tới đi, đưa cho ngươi khung máy đã chuẩn bị xong. Khung máy, sao? Hắn, ca lần nghe vậy đầu tiên là vui mừng, sau đó lập tức nhớ tới Lelouch người ngoài này ở đây. Ánh mắt lập tức biến thành khẩn trương lên. Không cần lo lắng, Lelouch sẽ gia nhập chúng ta. Fenki cho ca lần một cái an tâm ánh mắt, lại phát hiện ca lần biểu lộ càng thêm quái dị. Tựa hồ muốn nói cái gì, lại không tốt trực tiếp mở miệng, chỉ có thể cho Lelouch một cái ánh mắt uy hiếp, sau đó mới tiếng cười lẩm bẩm một câu. Đã ca ca nói như vậy, đối với ca lần kháng cự, Lelouch tựa hồ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, khi hiểu được nơi này ẩn giấu đi một cái phản kháng tổ chức đằng sau. Hắn liền rõ ràng chính mình Britannia người thân phận sẽ trở thành chướng ngại. Nhưng ngược lại, đây cũng là một cái ưu thế, bởi vì mình có thể làm được rất nhiều người Nhật Bản làm không được sự tình. Fenicky không có để ý ca lần cùng Lelouch tâm tình, chỉ là mang theo hai người vòng qua phức tạp cơ sở. Cuối cùng tiến vào ở vào sở nghiên cứu chỗ sâu nhất một bộ trong thang máy. Nơi này thông hướng chính là chúng ta Kuzuki tổ trụ sở bí mật. Thang máy bản thân do máy tính trung tâm khống chế. Trừ ta ra, bất kỳ cái gì mang theo người xa lạ tiến vào hành vi đều sẽ dẫn đến thang máy khóa kín. Người đằng sau đi lĩnh một cái phân biệt mã, dạng này mới có thể sử dụng bộ này thang máy. Fenicky nói như vậy, làm bộ đem ngón tay đặt tại cái kia vân tay thu thập khí bên trên. Lúc này Lelouch mới phát hiện, căn này trong thang máy cũng không có bất kỳ tầng lầu cái nút. Rất hiển nhiên, là một bộ đến đặc biệt địa điểm chuyên dụng thang máy. Sở nghiên cứu cũng không cao, phía trên rất khó ẩn tàng bí mật gì. Cho nên, đối phương dưới đất chỗ sâu có trụ sở bí mật. Lelouch nghĩ như vậy, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao cái này sở nghiên cứu vốn là gần nhất mới vừa vặn tạo dựng lên. Trước lúc này, đối phương nhất định có đủ để che giấu tự thân tồn tại căn cứ nghiên cứu. Nhưng là nương theo lấy mất trọng lượng cảm giác dần dần tăng lên. Lelouch lại phát hiện tình huống tựa hồ có chút vượt qua bản thân dự tính. Bởi vì, dựa theo tính toán, bọn hắn lúc này đã giảm xuống hơn 200 mét. Một cái bình thường phản kháng tổ chức có năng lực tại mấy năm ở giữa đào ra một cái chiều sâu vượt qua 200 mét dưới mặt đất phòng. Thí nghiệm sao? Xem ra muốn một lần nữa đoán chừng thực lực của đối phương. Lelouch trong lòng âm thầm tính toán, mất trọng lượng cảm giác cũng là rốt cuộc bắt đầu giảm bớt. Lại qua nửa phút, thang máy rốt cục cũng ngừng lại. Đi ra thang máy, Lelouch lọt vào trong tầm mắt chính là cái kia trắng bóng vách tường. Cùng cuối tầm mắt đại khái chừng 20 thước địa phương. Cái kia lóe lên đủ để cho một hai trọng hình xe tải thông qua máy móc cửa. Ngay tại Fenicky ba người đi ra thang máy thời điểm, cái kia máy móc cửa bỗng nhiên mở ra. Sau đó, một cái Kuzuki tạo thành thành viên đẩy tràn đầy cái dương xe ba gác đi đến. nhìn thấy Kuzuki huynh muội mang theo gương mặt lạ đi ra thang máy, lập tức lên tiếng chào. "A, Naoto a, đây cũng là người ngoặt trở về nghiên cứu viên." "Không phải, lần này là thực tập tham mưu, dù sao cái kia sắp hoàn thành, chúng ta cũng là thời điểm tiến hành bước kế tiếp kế hoạch." Feniki khoát khoát tay, lập lờ nói đến, "Rốt cuộc đã tới a. Bất quá tham mưu, tiểu gia hỏa này còn tại đi học a? Thật có thể chứ? Cũng không có đối với ta quốc tịch sinh ra hoài nghi, mà là bởi vì tuổi tác sinh ra không tín nhiệm. Từ lời hắn đến xem, Gozuki Naoto tựa hồ thường xuyên mang về nhân viên nghiên cứu. Hơn nữa e sợ không chỉ là người Nhật Bản." Lelouch cẩn thận phân tích tất cả tiếp xúc đến tình báo. "Mà Feyuki cũng là một bộ tùy tiện bộ dáng, cho nên ta mới nói là thực tập tham mưu a. Đến tột cùng có thể hay không phái bên trên công dụng, còn cần thực tiễn mới có thể biết a. Đã ngươi đều nói như vậy, tiểu gia hỏa, hoan nghênh đi vào New Tokyo 3 thành phố. Bên trên phòng thí nghiệm bên kia còn đang chờ hàng mẫu đâu. Ta liền đi trước." Cái kia Kuzuki tổ thành viên đối với Lelouch hiền lành cười cười, liền đem xe ba gác đẩy vào thang máy. "Thứ ba, New Tokyo thành phố." Lelouch thưởng thức cái này hiện lộ rõ ràng dã tâm danh từ, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, lại nghe Feniuki đạo, "Đi thôi, ra ngoài ngươi sẽ biết." Mấy chục giây sau, Lelouch bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, bởi vì hắn rất khó tưởng tượng, dạng này một tòa thành phố dưới đất, đến tột cùng là tại dạng gì tình huống dưới tạo dựng lên. Gần 100 mét cao mái vòm bên trên khảm nạm lấy từng cái tản ra nhu hòa ánh nắng vật sáng, đem toàn bộ to lớn không gian chiếu giống như ban ngày. Từng tòa hoặc cao hoặc thấp tòa nhà chỉnh tề sắp xếp tại hai bên đường. Mặc dù trên đường cơ hồ không nhìn thấy người đi đường, nhưng là nơi này nghiễm nhiên đã có một cái thành phố nên có hết thảy. "Tốt rồi, đừng ngốc thất thần. Ta dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm, trị liệu Nanoli ánh mắt biện pháp là ở chỗ này." Feniki lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản bị New Tokyo 3 thành phố sợ ngây người Lelouch lập tức lấy lại tinh thần, cũng không lo được lại đi nhìn tòa này có thể xưng khác thường biết thành phố. Lấy thuấn di tốc độ thoáng hiện đến Feniki bên người, trên mặt một mặt nhanh nhanh nhanh biểu lộ làm cho người buồn cười. "Risuko, ta dẫn người tới." Feniki vừa vào cửa liền lớn tiếng hô hào, trên mặt mắt quầng thâm càng rõ ràng. Risuko lập tức quăng tới u oán ánh mắt, "Thế nào? Máy số không người điều khiển chọn xong chưa? Sản xuất hàng loạt máy gì gì đó không quan trọng, ba đài thử làm máy đối với người điều khiển yêu cầu rất cao. Đây không phải đưa tới sao?" Feniki vỗ vỗ Lelouch bả vai. Lelouch lập tức cảm thấy một trận ác hàn. "Cái gì máy số không người điều khiển? Hắn làm sao từ trước đến nay chưa từng nghe qua? Vậy cái, mặc dù thật đáng tiếc, nhưng là ta không có điều khiển khung máy thiên phú." Lelouch tâm tình lúc này đại khái liền, cùng năm đó Kinh Kha, rõ ràng là làm mưu sĩ bị tiến cử. "Người nhà vì sao cho ta cái thích khách công việc? Yên tâm đi, chúng ta khung máy cùng Britannia Nightmare không đồng dạng. Dùng tinh thần cảm ứng dàn khung, cho dù là gãy tay gãy chân người tàn tật, chỉ cần đầu óc tốt liền không có vấn đề." Rizuko khoát khoát tay, xuất ra một cái điều khiển từ xa ấn xuống một cái. Sở nghiên cứu trên màn hình lớn lập tức nhảy ra ba đài khung máy hình tượng. "Cái này ba đài khung máy bên trong, số hai máy là chuyên môn cho ca lần thiết kế cách đấu khung máy. Thao tác bên trên càng tiếp cận thể cảm khống chế. Evangelion thuộc về công năng máy, do Naoto điều khiển, mà thuộc về ngươi cái này một đài là máy số không. Là một đài lấy năng lực chỉ huy làm hạch tâm khung máy. Bản thân chở khách khôi lỗi hệ thống, có thể thao túng nhiều đài không người điều khiển sản xuất hàng loạt máy tiến hành chiến đấu. Bất quá bởi vì đối với tư duy năng lực cùng chiến lược tố dưỡng yêu cầu quá cao. Ta không phải rất khẳng định ngươi có phải hay không có năng lực khống chế. So với đã hai mắt, sáng lên nhìn chằm chằm màu đỏ khung máy Kalan, Lelouch cũng không có bị cái này cực lớn giàu có mỹ cảm khung máy mà chấn nhiếp. Chỉ là quay đầu nhìn xem Fenyuki nói, ngươi nói trị liệu Nanoli phương pháp đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.